Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Yến Văn ra ngoạn nhi khởi mệnh tới kinh thiên động địa. Ai khởi đánh tới lặng yên không một tiếng động, người muốn tìm chết phương thức có ngàn vạn loại. Không cho người khác thêm phiền toái là cơ bản đạo đức. Người cảm thấy sinh mệnh không thú vị, muốn tìm được sống sót ý nghĩa. Không nên là như thế này đi tìm, như vậy ngươi cả đời cũng tìm không thấy. Có lẽ có một ngày, ngươi liền thật sự chết ở nào đó rừng cây, nào đó sa mạc chung, nào đó dưới vực sâu. Mọi người chỉ cảm thấy tùng một hơi, không có người sẽ nhớ lại ngươi. Đây là ngươi muốn kết quả sao? Có chút người đã chết, bọn họ xưng được với là sống quá. Có chút người đã chết, đó chính là chỉ là đã chết. Lột hạ yến ra áo ngoài, ngươi tính cái gì? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm thanh âm rơi xuống khi. Yến Văn gia chính nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trong đầu không chịu khống chế ma tưởng, rõ ràng mảnh khảnh thân thể, làm sao có thể ở nhảy dù thời điểm bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Yến Văn gia cảm thấy ngực bị cái gì ngăn chặn, hắn chậm gì gì mà tiêu hóa Cố Tuyết Nghi nói. Càng là lặp lại đặt ở đại não trung tiêu hóa, càng là có loại rậm rạp đau đớn, chát ở hắn trên người, đây là ta muốn kết quả sao? Ta tính cái gì? Ta tính, không chờ Yến Văn gia tự ủ rũ, áp lực trung tránh thoát ra tới, tìm được một cái minh bạch đáp án, Cố Tuyết Nghi đột nhiên xoay người. Từ trên bàn rút ra một cái dây lưng, hiện tại ta trước giáo giáo ngươi cơ bản đạo đức hưu một. Tiếng Yến Văn gia né tránh, nhưng thủ pháp của nàng quá xảo diệu, hắn kêu lên một tiếng, bị trừ ở trên cằm, hắn gắt gao cắn răng không lại phát ra tiếng, đi theo ngã xuống đi, ở trên bàn khái mặt nếu không phải Cố Tuyết Nghi từ phía sau đề ra một phen hắn cổ áo, Yến Văn gia liền thật đáng chết đến dễ dàng lại vớ vẩn. Sau một phen hồng mao còn nếu không như, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên Yến Văn gia chậm gì gì động động lông mi, đem Cố Tuyết Nghi nói lại ở trong đầu qua một lần, muốn tìm được sống sót ý nghĩa. Không nên là như thế này đi tìm ơ siêu kia hẳn là như thế nào đi tìm. Nguyên ca ngài thật sự không hề ngẫm lại sao? Người đại diện ồn ào thanh âm ở bên tai lải nhải, Yến Văn gia đè lại suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía người đại diện, không nghĩ, hắn có thể đổ máu, có thể đau đớn. Nhưng muốn hắn ngoài miệng nhận thua yếu thế là không có khả năng, người đại diện thanh âm một chút. Đều bị ấn ở trong cổ họng, đương hắn chạm được Yến Văn gia ánh mắt. Liền biết hắn là nghiêm túc trước mặt quá phận tuấn Mỹ thanh niên. Giống như có chỗ nào thay đổi, nhưng lại có điểm không thể nói tới là nơi nào thay đổi, người đại diện giơ tay lau mặt. Chết lặng mà tưởng, khả năng chính là mặt sưng phù mang đến ảo giác đi. Cố Tuyết Nghi kết thúc một ngày notebook học tập, nàng đi đến ngoài cửa. Cho ta chuẩn bị một bộ giấy và bút mực, nàng còn không có thể hoàn toàn thói quen thời đại này. Dùng bút nước tới viết chữ giản thể phương thức, hầu gái mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Nhưng thực mau liền xuống lầu cấp Cố Tuyết Nghi tìm đi, chỉ là trong lòng nhịn không được nói thầm. Thái thái muốn thứ này làm gì? Giấy ngọn bút nghiên thực mau liền đưa tới, Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua, không tính kém. Nhưng cũng không được tốt lắm, mơ siêu cũng không phải không thể dùng, Cố Tuyết Nghi nắm mặc điều. Gia nhập nước trong, nâng cao cổ tay ở nghiên mực trung chậm rãi nghiền nát lên, hầu gái thấy thế. Vội vàng ra tiếng, thái thái, ta đến đây đi, Cố Tuyết Nghi thói quen như vậy sự đều chính mình tự mình tới là mơ siêu không? Cần, như vậy cũng là huấn luyện lực cổ tay một loại phương thức, Cố Tuyết Nghi bắt lấy mặc điều. Không nhanh không chậm mà nghiền nát, càng thêm cảm giác được khối này thể xác cùng nàng phù hợp độ. Ở một ngày mà biến cao, ma hảo mặc lúc sau. Cố Tuyết Nghi khiến cho hầu gái trước đi ra ngoài. Chính mình tắc đề bút chậm rãi căn cứ ký ức trải vuốt bảo hâm tin tức này một trải vuốt. Chính là ước chừng 3 cái giờ, chờ Cố Tuyết Nghi lại lấy lại tinh thần. Đã là buổi tối, hiện tại thực hiển nhiên không thích hợp lại đi tìm Trần Vu Cẩn, Cố Tuyết Nghi đem thật dày một. Chồng giấy chiết hảo, mở ra bàn trang điểm thượng đặt tiểu két sắt chứa đầy đủ loại kiểu dáng trang sức. Cố Tuyết Nghi xem cũng không có nhiều xem một cái, toàn bộ đảo vào trong ngăn kéo, ngược lại đem kia điệp giấy bỏ vào đi, khóa kỹ, nửa giờ sau. Trần Bí Thư thu được hôm nay đệ nhị điều tin nhắn, ngày mai Trần Bí Thư có rảnh sao? Ta sẽ tới Yến Thị một chuyến. Trần Vũ Cẩn nhìn trong phòng bếp vừa mới ngao làm nồi. Đè đè thái dương, lại thật mạnh khụ khụ có. Hắn động thủ trở về điều tin nhắn, sau đó lại lần nữa tới điểm sức lực, đem nồi tẩy sạch, một lần nữa giá thượng, ngao canh gừng, Cố Tuyết Nghi được đến xác thực hồi phục sau. Liền đi rửa mặt Trần Vũ Cẩn còn lại là trước mắt không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm nồi. Chờ đợi vài phút sau, rốt cuộc được đến một chén canh gừng, hắn cúi đầu uống một ngụm mơ siêu năng. Cay, nhưng đích xác thực ở mơ siêu. Cố Tuyết Nghi từ phòng tắm ra tới. Gọi điện thoại cấp Yến Văn Bách, Yến Văn Bách tiếp khởi điện thoại, lại không biết nên nói cái gì. Hắn banh mặt, trong điện thoại một mảnh tĩnh mịch, hắn mấy ngày nay đều có đúng hạn về nhà, hắn cũng không có lại. Cùng Giang Tĩnh khởi xung đột, nàng liền ngủ ở hắn trên lầu. Nàng gọi điện thoại cho hắn làm gì? Yến Văn Bách nhấp khẩn môi, ngươi có Yến Văn Xu điện thoại sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Văn Bách, Yến Văn Bách cắt đứt điện thoại, chờ thêm vài giây. Yến Văn Bách ý thức được chính mình làm cái gì? Hắn mới chậm chạp mà nhớ tới dây lưng tư vị nhị, Yến Văn Bách lập tức lại bắt trở về. Ngươi muốn Yến Văn Xu dãy số, ta chia ngươi, trong giọng nói mang theo một chút không dễ phát hiện khuất nhục, nàng gọi điện thoại cho hắn liền vì Yến Văn Xu số di động. Vừa rồi, Yến Văn Bách hự hự nghẹn ra một câu lời nói dối. Không cẩn thận quải tới rồi, Cố Tuyết Nghi không cùng hắn so đo. Thấp giọng nói câu, ngủ ngon, sau đó liền đi hộp thư kiểm tra và nhận số di động Yến Văn Bách nhưng thật ra bắt lấy di động sừng sốt vài giây. Sau đó mới lại nằm đi xuống, Cố Tuyết Nghi cấp Yến Văn Xu đánh thông điện thoại. Không đả thông, cũng chỉ đã phát điều tin nhắn qua đi, điểm đến tức ngăn. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Lúc này là buổi tối 9 giờ 33 phân, Yến Văn Xu trong ngực nghẹn lửa giận, nàng lạnh lùng nhìn chằm. Chằm tưởng mộng, ở trước mặt ta diễn như vậy nhiều diễn, như thế nào, hiện tại cho ngươi đi bệnh viện làm một lần sản kiểm. Ngươi cũng không chịu đi, tưởng mộng sợi tóc tán loạn, bộ dáng tiểu tụy. Nhìn qua nhu nhược đáng thương, ngược lại sấn đến Yến Văn Xu hùng hổ dọa người, người đại diện xem. Nàng không mang những người khác, tức khắc lá gan lớn điểm, móc di động ra, lặng lẽ mở ra ghi hình công năng, nhắm ngay tưởng mộng, chỉ cần cắt nối biên tập một lần, là có thể đem cục diện đổi một cái bộ dáng. Yến Văn Xu một quay đầu, lại phát hiện nàng hỗn danh viện vòng, cả ngày đều cùng nước ngoài phóng viên màn ảnh. Còn có những cái đó phố quay chụp ảnh sư giao tiếp. Nàng đối thứ này quá nhạy cảm, siêu Yến Văn Xu tức khắc càng thêm nổi trận lôi đình. Một phen đoạt lấy tới, hướng trên tường tạp qua đi, người đại diện trừng mắt Yến Văn Xu trong mắt đều đỏ, Yến Văn Xu tính. Tình là hướng, quá vọt, liền không có vị này đại tiểu thư cố kỵ sự. Các nàng sao có thể nghĩ đến dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đâu. Hiện tại bị buộc đến nơi đây tới, hôm nay sự khẳng định không thể thiện hiểu rõ tưởng mộng. Người cấp người kia gọi điện thoại, cái nào người? Yến Văn Xu lạnh giọng hỏi, trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, buổi tối 10 giờ tàu. Gia Diệp mang lên mũ, khẩu trang, mang theo bảo tiêu, thừa dịp bóng đêm khai ra khu biệt thự, Giản Nhuế nghe thấy động tĩnh đi xuống lầu. Hỏi, tiên sinh người đâu? Hầu gái lúng ta lúng túng nói, tiên sinh nói công ty có điểm việc gấp, đêm đó. Yến Văn Xu vẫn luôn không có nhìn lại Tuyết Nghi điện thoại cùng tin nhắn, Cố Tuyết Nghi ngày hôm. Sau buổi sáng 8 giờ liền dậy, chờ dùng qua bữa sáng, nàng một bên hướng Yến Thị Đại Lâu đi, một bên lại cấp Yến Văn Xu gọi điện thoại, vẫn là không có tiếp, Cố Tuyết Nghi nhịn không được nhíu. Hạ mi kỳ thật từ lúc bắt đầu. Nàng liền không đem tưởng mộng này kèn sắc để vào mắt, tưởng mộng diễn kịch cũng hảo. bước tới cửa cũng hảo, đi tìm Yến Văn Xu cũng hảo, đều thuyết minh nàng nôn nóng. Đồng thời cũng có thể nhìn ra nàng thủ đoạn vụng về, Yến Văn Xu liền người như vậy. Đều bắt không được, thực mau, xe đến Yến Thị Đại Lâu, Cố Tuyết Nghi không có lại tiếp tục vô ý nghĩa mà bắt điện thoại. Nàng lập tức lên lầu, trong lâu nhân viên công tác sôi nổi hướng nàng chào hỏi. Yến Thái Thái, trải qua Tư Lệ Tạp khách sạn tổ chức kia chàng Yến hội. Hiện tại ai còn có thể không đem vị này Yến Thái Thái để ở trong lòng đâu. Thượng đến Trần Vu Cẩn nơi tầng lầu. Sáng sớm liền có tiểu bí thư chờ ở nơi đó, tiểu bí thư lập tức mang theo Cố Tuyết Nghi đi tiểu phòng. Họp môn đẩy ra. Bên trong cánh cửa nam nhân ngẩng đầu lên, Giản tiên sinh, Cố Tuyết Nghi đánh thanh tiếp đón Yến. Thái Thái, Giản Sương Minh cổ họng giật giật, đẩy hạ mắt kính. Cũng chào hỏi, một màn này cùng bọn họ lần trước ở Yến Thị Đại Lâu gặp mặt thời điểm hết sức tương tự, nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn bất đồng, Giản Sương Minh đã có thể càng khách quan mà ý thức được. Cố Tuyết Nghi trên người thay đổi, cùng với thay đổi sau ưu tú, Cố Tuyết Nghi ngồi xuống. Vài phút sau, Trần Vu Cẩn cũng tới rồi, Yến gia có ở các gia tộc thành viên di động thượng trang bị GPS định vị. Sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Trần Vu Cẩn cảm mạo đã hảo hơn phân nửa. Vừa nhìn thấy Cố Tuyết Nghi, hắn liền nhớ tới đầu lưỡi hơi năng, hơi cay cảm giác có là có, nhưng đến xem ngài muốn tìm ai, rốt cuộc có một ít người luôn là không như vậy nguyện ý phối hợp. Bọn họ sẽ lựa chọn chính mình dỡ xuống định vị, Trần Vu Cẩn nói xong. Lại truy vấn một câu, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, nghe thấy những lời này. Giản Sương Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều Trần Vu Cẩn liếc mắt một cái, Trần Bí Thư nói giống như trở nên nhiều một chút, phiền toái Trần Bí Thư làm người cha một chút Yến Văn Xu định vị. Trần Vu Cẩn cũng không hề hỏi vì cái gì, lập tức ứng thanh, hảo, hắn xoay người đi ra ngoài phân phó một phen. Sau đó mới lại về tới tiểu phòng họp chung, Cố Tuyết Nghi lấy ra kia điệp giấy. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút giải cái dối. Ta viết thành như vậy, nhìn qua tương đối càng như là ta luyện bằng chữ mẫu, đích xác. Ai cũng vô pháp đem thứ này cùng Bảo Hâm liên hệ đến cùng nhau, Trần Vu Cẩn đôi tay tiếp nhận. Chậm rãi triển khai, Giản Sương Minh ánh mắt cũng đi theo rơi xuống đi lên, tự thể đoan trang tú. Mỹ, chỉ có hoành phiết câu ẩn ẩn lộ ra điểm thiết họa ngân câu khí thế, này tay tự. Tương đương xinh đẹp, giống như nàng đã viết quá vô số lần giống nhau, nhưng kế tiếp càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, bọn họ phát hiện, nàng trí nhớ cũng tương đương không tồi, hoặc là nói, nàng ở đi ký ức thời điểm, tương đương có kỹ xảo, một cái chỉnh hợp xuống dưới, cũng đều là logic rõ ràng, trên người nàng còn có bao nhiêu là đại gia chưa bao giờ gặp qua đồ vật. Cố gia thật sự giáo đến ra tới như vậy nàng sao? Ở Trần Vu Cẩn cùng Giản Sương Minh nhìn chằm chằm kia điệp giấy. Xem đến nhìn không chớp mắt thời điểm mơ siêu Cố Tuyết Nghi di động thu được một cái đến từ mỗi trình. Duyệt tin tức đẩy đưa Yến Văn Xu chuyển phát Weibo hư hư thực thực châm chọc tưởng mộng. Người thấy thế nào? Điểm tiến tức xem, Cố Tuyết Nghi thấy này tin tức. Lập tức liền cảnh giác nàng điểm đi vào nhìn nhìn Yến Văn Xu ở đi trên đường. Liền đã phát Weibo trực tiếp địa phương chào phúng tưởng mộng, bình luận khu có không ít đều là châm. Chọc tưởng mộng đối với yêu cầu dựa nhân khí gắn bó địa vị tưởng mộng tới nói. Không khác trực tiếp cắt đứt nàng mạch máu thật là lỗ mãng, ít nhất cũng nên nhiều mang hai cái bảo. Tiêu tại bên người lại đi vấn tội, Cố Tuyết Nghi ngón tay hoạt động một chút, thấy một khác điều. Weibo, a còng Yến Văn Xu, thấy rõ ràng, đây là Yến Thái Thái. Đồ, Cố Tuyết Nghi hơi hơi chọn hạ mi, quả nhiên vẫn là hài tử tư duy phương thức. Lỗ mãng đến đảo cũng có vài phần đáng yêu, nàng đứng lên. Giản tiên sinh cùng Trần Bí Thư trước xem, ta phải rời đi trong chốc lát, Thái Thái đi nơi nào? Lời nói tới rồi bên miệng, lại bị Trần Vu Cẩn nuốt trở vào, nay đó không tới phiên hắn quản, Cố Tuyết Nghi hướng bọn họ hơi hơi. một gật đầu, lễ tiết như cũ không thể bắt bẻ. Sau đó nàng mở cửa, bước nhanh đi ra ngoài, nàng tới trên đường chỉ dẫn theo một cái bảo tiêu, này đương nhiên không tính thiếu, huống chi nàng đã từng còn đi theo phụ huynh đi qua chiến trường. So với tầm thường nữ tử, nàng đã cường quá nhiều, nhưng Cố Tuyết Nghi sẽ không tùy ý đem chính mình trí ở nguy hiểm bên trong. Nàng bước chân một đốn, quay đầu lại đẩy ra môn, hỏi, Trần Bí Thư có bảo tiêu có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Giản Sương Minh động tác một đốn, ta có thể mượn cấp Yến Thái Thái, mở miệng khai chậm Trần Vu Cẩn. Tác giả có lời muốn nói, ta tới, ta mang theo hai càng tới. Đại gia đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, du ba, du, hết chương.